Long Tế, chương 767, 8 tỷ đô la Mỹ. Góc chuyện audio.com. Nhưng hiện giờ cùng với việc anh trai Arthur thua cuộc, mọi thứ đều trở thành bọt nước, tương lai của anh ta có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Có thể nói trận đấu này Trần Phong không chỉ làm mất tương lai của Arthur, mà còn làm mất tương lai của Caesar. Caesar thiếu gia, anh sao vậy? Merlin nhìn Caesar đang phát điên, nhỏ giọng hỏi, hôm nay cô ta tới đây hoàn toàn là để gặp Caesar. Bọn họ chuẩn bị tận hưởng niềm vui, đồng thời đợi chờ sân đấu đưa tới tin tốt, nhưng lúc này nhìn biểu cảm và dáng vẻ gần như phát điên của Caesar. Trong lòng Merlin loáng thoáng có cảm giác không tốt, lúc này thân hình ngực tấn công mông phòng thủ của Merlin lõa lồ trước mặt Caesar. Nếu là lúc trước Caesar chắc chắn sẽ đẩy ngã Merlin sau đó tận hưởng niềm vui mà thể xác mang đến. Nhưng lúc này Caesar không có chút hứng thú nào, ngược lại còn cực kỳ bực bội, cứ như một con thú hoang phát điên, anh trai tôi sao có thể thua được. Caesar xoay người nhìn Merlin, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Cô nói đi, Caesar tức giận hét lên. Merlin đã bị dáng vẻ hiện tại của Caesar dọa cho không dám nói gì. Còn Caesar vốn đã tức giận, lúc này hỏi Merlin, đối phương thế mà lại không nói chuyện. Tính tình Caesar ngày càng nóng nảy, đạp đổ cái ghế ở bên cạnh, nhanh chóng đi đến trước mặt Merlin. Merlin lúc này dù có ngốc hơn nữa cũng hiểu anh trai Arthur của Caesar đã thua Trần Phong Hoa Hạ trong trận đấu lần này. Bốp, Caesar giơ tay lên tát một cái vào mặt Merlin. Merlin ngã ra đất theo tiếng bạt tai, má phồng lên, bên mặt trái truyền tới cảm giác đau đớn bỏng rát. Ánh mắt Merlin dần lạnh lẽo, lúc này nhìn chằm chằm Caesar lặng im không nói gì. Cô ta và Caesar căn bản không có tình cảm. Sở dĩ ở bên Caesar là vì lợi dụng mối quan hệ và thế lực của Caesar để lót đường cho mình. Nhưng hiện tại Merlin đã biết người từng là cậu ấm, từng là con cưng của trời trước mặt, có lẽ từ hôm nay trở đi hoặc từ giờ trở đi sẽ mất đi mọi tài nguyên. Sẽ trở thành kẻ không đáng một xu. Từ lúc này hai người họ sẽ không có quan hệ gì hết. Còn Merlin cũng sẽ tìm mục tiêu mới của mình. Ở chỗ khác của London có một cao ốc này chính là trụ sở của công ty cá cược William. Lúc này ông chủ công ty cá cược William ở trong văn phòng trên tầng cao nhất của cao ốc, đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt không thể nào tin nổi. Sau khi nghe thấy thư ký báo cáo kết quả của cuộc thi võ thuật thế giới, ánh mắt ông chủ đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống. Nhưng ông ta không phát giác, vô thức đặt tay lên môi. Trước trận đấu lần này có nhiều khoản tiền từ phía Hoa Hạ đổ vào công ty cá cược. Chỗ tiền này đều đặt Trần Phong thắng. Cuối cùng công ty cá cược William và 4 công ty khác mở cuộc họp khẩn cấp về tình hình đặt cược của trận đấu này. Sau khi 5 công ty phối hợp bàn luận, vẫn cho rằng Arthur có thể giành chiến thắng trận đấu lần này, nên mấy công ty cá cược để mặc người khác đặt cược, thậm chí còn tuyên truyền mạnh. Nhưng bây giờ Arthur thua rồi, thua cuộc rồi, người thắng là Trần Phong Hoa Hạ. Kết quả này ông ta không chấp nhận nổi, thậm chí đến giờ cũng tưởng như nằm mơ. Chỉ có điều đây là ác mộng, có thể làm sụp đổ bất kỳ công ty cá cược nào. Sếp, sân đấu truyền tin tới, Arthur đúng là thua Trần Phong Hoa Hạ rồi. Hơn nữa còn thua thê thảm. Thư ký do dự một lát, lặp lời lúc trước một lần. Thời gian thư ký vào công ty cũng không ngắn, vẫn là lần đầu thấy ông chủ thất lễ thế này. Nhưng vừa nghĩ đến tiền căn hậu quả thì cũng hiểu. Trước đó phía Hoa Hạ tổng cộng bỏ vào khoản tiền cao đến 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu thắng trận đấu, vậy mọi việc đều dễ. Nhưng nếu thua thì công ty cá cược William phải trả 8 tỷ đô la Mỹ. 8 tỷ đô la Mỹ không phải con số nhỏ, bất kỳ công ty cá cược nào cũng không chịu được. Từ giờ bắt đầu đóng tất cả cửa cược, ông chủ có thể ngồi đến vị trí này cũng không phải người bình thường. Hít sâu một hơi rồi dặn thư ký, mặc dù kết quả trận đấu lần này ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng kết quả trận đấu vẫn không tính là quá tệ. Ngoài phía Hoa Hạ đặt Trần Phong, thì người các nơi trên thế giới đều đặt Ether. Như vậy, công ty cá cược mặc dù phải trả một ít tiền, nhưng vẫn kiếm được mấy trăm triệu. Ông chủ, trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã ngừng cửa cược. Thư ký ở bên cạnh giải thích. Làm tốt lắm. Ông chủ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, triệu tập tất cả cổ đông, mở một cuộc họp. Ông chủ vừa dứt lời thì thư ký đáp lại rồi rời khỏi văn phòng. Còn ông chủ thì ngồi trên ghế, mắt lộ vẻ trầm tư không biết đang nghĩ gì. Lần này Trần Phong Hoa hạ thắng trận đấu, tạo thành lực đánh không nhỏ với 5 công ty cá cược lớn. Còn ông chủ của công ty William muốn mở một cuộc họp bàn về việc ứng phó sau cuộc thi. Dù Trần Phong thắng trận đấu này, nhưng tiếp theo còn có 1-2 trận, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Trần Phong không thể giành quán quân lần này. Lúc này sau khi Trần Phong thắng cuộc, đa phần người đặt cược đều có ý kiến. Phải biết là trước đó sự tuyên truyền của các công ty cá cược, cộng thêm sự đảm bảo chắc chắn của Cesar Roboli đã khiến nhiều đại gia xã hội thượng lưu đặt cược. Nhưng bây giờ mọi việc ngược lại hoàn toàn, chắc chắn sẽ gây ra một số phiền phức, cho nên công ty cá cược phải bàn xem giải quyết việc tiếp theo thế nào. Chỉ có điều lúc này mọi người đều chưa đoán được kết quả sự việc. Mọi người đều đặt hy vọng cuối cùng vào việc Trần Phong không thể giành quán quân. Nhiều năm sau, một người năm đó trải qua việc này, ghi chép lại những việc này. Thời khắc huy hoàng của Trần Phong là ở một khoảng thời gian trong tương lai. Ather là người có khả năng cao giành quán quân lần này. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được là võ sĩ mạnh như Ather thế mà lại thua trong tay Trần Phong. Còn Trần Phong cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc thi võ thuật thế giới lần này. Nhiều năm sau vẫn có người nhắc lại cuộc thi này, vẫn có người lại đến cái tên Trần Phong. Có thể nói cái tên Trần Phong sẽ để lại một nét mực đậm màu trong giới võ thuật thế giới. Với công ty cá cược mà nói, khách chơi càng nhiều thì càng có lợi với họ. Chỉ khi khách chơi đặt cược thì công ty cá cược mới có thể kiếm lời. Chỉ có điều công ty cá cược sợ nhất chính là không có khách cược. Sợ nhất chính là khách cược thắng tiền. Trong tình huống bình thường công ty cá cược sẽ không lỗ tiền. Vì bọn họ có thủ đoạn chuyên môn điều khiển kết quả mọi cửa cược. Chỉ có điều lần này sự xuất hiện của Trần Phong đã làm rối loạn hết kế hoạch. Khiến mấy công ty cá cược bất ngờ. Lần này dù công ty cá cược có thể vượt qua cửa ai khó khăn, thì sau này cũng sẽ vẫn còn khiếp sợ với việc này. Hơn nữa cuộc thi vẫn chưa kết thúc, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là gì. Hy vọng cuối cùng của công ty cá cược đều đặt vào việc cuối cùng Trần Phong không giành được quán quân. Mà ông chủ của mấy công ty cá cược khác lúc này đang bàn luận kết quả cuộc thi lần này. Trong nhóm giang hồ có mấy nhân vật tầm cỡ Thái Sơn Bắc Đầu của các thế lực đang nói chuyện cách trương.